Bán tiên, chương 161, tại sao lại là ngươi? Góc truyện audio.com. Người tới là cái râu ngắn, vàng như nến sắc mặt trung niên hán tử. Chính là ban đầu ở cổ trùng hoang địa truy tung Diệu Thanh Đường một nhóm giám nguyên trai chấp sự Thôi Du. Dữ Khánh vừa dò xét, lại cảm thấy lạ mặt, không có chút nào ấn tượng, không biết. Mà đối phương có thể một ngụm nói toạc ra thân phận của mình, lại dựa vào nói cái khác, không khỏi khiến hắn ngạc nhiên nghi ngờ. Quay đầu nhìn về phía Tôn Bình, lộ ra hỏi thăm vẻ mặt. Tôn Bình vừa nhìn thấy mặt đã sắc mặt thay đổi. Sau khi nghe được lời, lập tức trầm giọng nói. Thôi Du, ngươi muốn làm gì? Thôi Du, Tôn Bình, ta mời ta khách, ngươi gấp cái gì? Dữ Khánh lập tức hỏi Tôn Bình. Người nào? Không nhọc Tôn Bình trả lời, Thôi Du chủ động đáp. Giám nguyên trai chấp sự Thôi Du. Ta nhà đại trưởng quỹ trên lầu cung hậu thám hoa lang. Giám nguyên trai. Cái tên này, Dữ Khánh nghe xong liền nghĩ tới. Không phải liền là cổ trùng hoang địa truy tung nhóm người kia sao? Những người này cùng Diệu Thanh Đường đến tột cùng có cái gì ân oán hắn không rõ lắm. Bất quá liên lụy tới Thiết Diệu Thanh còn có thể có chuyện gì. Hắn hoài nghi 89/10 liền là giữa nam nữ điểm này sự tình. Nhìn thấy Thiết Diệu Thanh bản thân chân diện mục về sau, hắn liền càng ngày càng khẳng định. Trước đó muốn theo Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết nói kỳ thật liền là việc này. Muốn cho hai tên gia hỏa cẩn thận một chút. Các ngươi, tình địch, khả năng không đơn giản. Không nghĩ tới còn chưa kịp nhắc nhở hai người. Này giám nguyên trai liền chủ động tìm tới cửa. Dữ Khánh hơi nhíu mày nói. Ta giống như không biết các ngươi à, Thôi Du. Xác thực không biết, bất quá trước lạ sau quen. Ngồi xuống tâm sự chẳng phải chín sao. Lúc đó tại cổ trùng hoang địa tình huống, Dữ Khánh ký ức vẫn còn mới mẻ, biết nhóm người này năng lượng không nhỏ, hắn cũng không muốn tùy tiện đắc tội. Ngoài miệng khách khí nói, hôm nào đi, ta hiện tại có việc, hôm nào ta tự mình đăng môn bái phòng các ngươi đại trưởng quỹ. Chắp tay liền muốn rời khỏi, Thôi Du lại là đưa tay cản lại, thám hoa lang, này chỉ sợ không được. Ta nhà đại trưởng quỹ đã chuẩn bị tốt thịt rượu chờ lấy. Tốt xinh xinh tấm lòng thành. Ngài dạng này vung tay liền đi. Để cho chúng ta đại trưởng quỹ mặt mũi hướng thế nào thả. Tôn Bình lập tức quát tháo. Thôi Du, các ngươi dám nguyên trai nghĩ tại U Giác Phủ bắt cóc hay sao? Nói quá lời, thiên hạ còn không người dám ở U Giác Phủ làm bậy. Thôi Du một câu phiết qua. Lại đối Dữ Khánh chắp tay nói. Thám hoa lang, chúng ta đại trưởng quỹ chân tâm nghĩ giao ngài người bạn này. Cũng biết ngài muốn đi làm gì. Cố ý tới cản ngài cản lại. Tối thiểu không cần thiết trở thành địch nhân. Ngài nói đúng không? Trong lời nói mơ hồ nhưng có uy hiếp ý tứ. Tôn Bình cắn răng nói. Đi, không cần để ý hắn. Lượng bọn hắn cũng không dám ở nơi này làm loạn. Dữ Khánh nhìn nàng một cái, lại nhìn một chút Thôi Du, đưa tay sờ lên rear map, đối Tôn Bình nói, có muốn không, người trước đi xem một chút, ta lên bên trên chào hỏi, quảng cáo. Tôn Bình vừa sợ lại giận, thám hoa lang, người không thể bị bọn hắn mê hoặc, tại U Giác Phụ cứ yên tâm đi, không cần sợ bất luận cái gì người, dứt lời lại kéo Dữ Khánh cánh tay. Muốn mạnh mẽ đem người cho lôi đi. Dữ Khánh phất tay hất lên. Hất ra lôi kéo. Có chút nổi giận. Còn đi cái giám nha. Người ta nói rất rõ ràng. Biết chúng ta muốn đi làm gì. Cố ý tại đây bên trong ngăn đón đâu. Ta liền kỳ quái. Vừa mới tại Diệu Thanh Đường nội trạch nói chuyện sự tình. Chúng ta đều không ra cửa. Người khác làm sao sẽ biết rồi. Các ngươi cái kia người hầu bàn đi đâu? Hiện tại còn dùng đoán sao? Ta liền buồn bực. Các ngươi Diệu Thanh Đường làm sao lại giống đầu khắp nơi gì nước thuyền? Làm sao thế nào đều là hang. Lần trước là Trình Sơn Bình. Lần này lại đến. Các ngươi làm cái gì? Lời nói hết sức trực bạch. Các ngươi đầu này khắp nơi gì nước thuyền. Để cho ta làm sao bên trên. Cùng các ngươi cùng một chỗ chìm sao? Thôi Du nghe vậy cười. Tại cổ trùng hoang địa liền kiến thức qua thám hoa lang bản sự. Quả nhiên là người thông minh. Cửu Mậu Phong cũng làm phản rồi sao? Tôn Bình có chút bối rối. Cũng có thể nói là bị Dữ Khánh lời cho đánh thức. Lại nhìn Thôi Du nụ cười kia. Lập tức đỏ cả vành mắt. Kéo lại Dữ Khánh cánh tay. Cửu Mậu Phong như có ý nghĩ gian dối. Cái kia chỉ có thể nói là chúng ta biết người không rõ. Cùng cuộc giao dịch này không quan hệ. Không ảnh hưởng chúng ta trực tiếp đi U Nhai. Ngữ khí gần như cầu khẩn. Đối với nàng mà nói. Đây cơ hồ là giữ được Diệu Thanh Đường cuối cùng cơ hội. Tình thế rất rõ ràng. Như Cửu Mậu Phong là phản đồ. Dám nguyên trai người này tới chính là vì chặn lại Diệu Thanh Đường cơ hội cuối cùng này. Thôi Du lại một thanh bắt được cổ tay của nàng. Trầm giọng nói. Tôn Bình, ngươi dám tại U Giác Phủ trên đường cái đối khách nhân động thủ động cước. Là muốn ép mua ép bán sao? Làm U Giác Phủ quy củ trị không được ngươi sao? Ta khuyên ngươi tự giải quyết cho tốt. Phất tay một thanh đẩy Tôn Bình lảo đảo mờ. Ngược lại lại đối Dữ Khánh cười đưa tay. Không cần để ý này cùng đồ mạt lộ nữ nhân điên. Mời, Dữ Khánh quả thật không để ý tới. Đi theo tiến vào quán rượu. Đứng tại đầu đường Tôn Bình thất hồn lạc phách. Tựa hồ khó có thể tin. Các nàng hảo tâm tin tưởng này thám hoa lang. Cảm thấy dạng này đại tài tử hẳn không phải là nuốt lời người. Sợ thám hoa lang suy nghĩ nhiều. Cho nên không có ký kết mua bán khế ước. Lại không nghĩ lại dạng này bị chui kẻ hở. Nàng tuổi tác cũng không nhỏ. Một mực cũng xem như kiên cường. Giờ khắc này đột nhiên cảm thấy ủy khuất đến cực điểm. Trong mắt bỗng nhiên có nước mắt. Nhìn một chút đi qua lúc tò mò dò xét người. Nhấc tay áo một thanh xóa đi nước mắt. Tranh thủ thời gian chạy về Diệu Thanh Đường báo tin. Trong tửu lâu một tòa phòng đơn. Bàn đưa rượu và đồ ăn lên đã dọn xong. Một tên áo gấm nam tử chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ. Đầu đội ngọc quan, tướng mạo còn có thể. Rất có khí phái, hơi lộ ra u ám tầm mắt buông xuống. Nhìn chằm chằm đầu đường gạt lệ rời đi Tôn Bình. Thôi Du dẫn Dữ Khánh vào bên trong. Thông báo một tiếng, đại trưởng quỹ, thám hoa lang tới. Phía trước cửa sổ nam tử quay người quay đầu. Thấy một lần Dữ Khánh. Mặt lộ vẻ ý cười. Tới chắp tay đón lấy. Kính đã lâu thám hoa lang đại danh. Hôm nay nhìn thấy. Đủ an ủi bình sinh. Tại hạ Tần Quyết. Dám nguyên trai trưởng quỹ một trong. Dữ Khánh cũng cười chắp tay. Kính đã lâu kính đã lâu. Tầm mắt hướng một bên trong góc lườm liếc. Có liếc mắt quen người đứng cái kia. Không là người khác. Chính là Diệu Thanh Đường người hầu bàn Cửu Mậu Phong. Thấy cái tên này, hắn trong lòng liền rõ ràng. Quả nhiên không sai, Diệu Thanh Đường kinh doanh gọi là một cái thùng trăm ngàn lỗ. Cửu Mậu Phong rõ ràng cũng có chút xấu hổ. Hắn là bị gọi tới nhận thức. Nơi này trừ hắn không ai thấy qua thám hoa lang dáng dấp ra sao. Bây giờ đã không cần. Thôi Du phất tay ra hiệu một thoáng. Cửu Mậu Phong lập tức quay người lui ra. Dữ Khánh lại chưa thả qua hắn. Đột nhiên đưa tay hơi ngăn lại. Hỏi, vị này nhìn xem khá quen. Chúng ta là không phải ở đâu gặp qua. Cửu Mậu Phong trên mặt xấu hổ khó tiêu. Không biết nên trả lời như thế nào. Nhìn về phía Thôi Du cùng Tần Quyết. Biết hắn là biết rõ còn cố hỏi. Tần Quyết cười nhạt một tiếng. Trước đó chính là Diệu Thanh Đường người hầu bàn. Trước đây không lâu đã chuyển hàng ta dám nguyên trai. Hiện tại là ta dám nguyên trai người. Dữ Khánh nga một tiếng. Nâng tay lên buông xuống lúc vỗ vỗ Cửu Mậu Phong ngực. Nguyên lai là ngươi bán rẻ ta. Hắn kỳ thật cũng không muốn đến. Cũng không muốn nhường Diệu Thanh Đường bên kia cho là hắn bội bạc. Nhưng hắn không có cách. Cái này dám nguyên trai tình huống hắn là không có chút nào biết. Cảm giác thực lực không nhỏ. Hắn không cần thiết không hiểu thấu cây cái cường địch. Cái kia Tôn Bình nói không sai. Tại U Giác Phủ có U Nhai đẻ lấy. Dám nguyên trai là không dám làm loạn. Nhưng hắn không thể tại U Giác Phủ tránh cả một đời đi. Hắn còn mang theo hai cái linh lung quan đệ tử đâu. Già U Giác Phụ làm sao bây giờ? Liền Diệu Thanh Đường làm này chút phá sự. Đã hại hắn bị phiền toái quấn lên. Hắn có thể làm sao? Nếu không tránh được, hắn thế nào đều muốn đi qua trước làm rõ tình huống lại nói. Cửu Mậu Phong bờ môi nhu chiếc. Nhưng cuối cùng vẫn không có lên tiếng. Tần Quyết lại nói. Chấm. Đều vì mình chủ mà thôi. Chưa nói tới bán. Lại nghiêng đầu ra hiểu. Nhường Cửu Mậu Phong lui xuống trước đi. Làm sao Cửu Mậu Phong một dịch bước. Dữ Khánh lại đưa tay nhấn tại lồng ngực của hắn. Không vội. Ta muốn hỏi hỏi ngươi. Tại sao phải phản bội Diệu Thanh Đường? Tần Quyết lại thay trả lời nói. Không có gì phản bội. Chim khôn biết chọn cây mà đậu thôi. Dữ Khánh nhìn chằm chằm Cửu Mậu Phong nói. Ngươi làm lương chim cũng tốt. Làm cầm thú cũng được. Ngươi phản bội Diệu Thanh Đường không có quan hệ gì với ta. Thế nhưng không muốn làm ta. Diệu Thanh Đường trước kia có một cái gọi là Trình Sơn Bình. Nghe nói qua chưa? Lấy được trên đầu ta. Ta bắt hắn cho làm thịt. Cửu Mậu Phong bờ môi trong nháy mắt căng cứng. Tần Quyết khóe miệng cũng hơi hơi nhúc nhích một chút. Phát hiện vị này thám hoa lang quả thật là có chút tà tính. Xác thực không giống cái người đọc sách. Hơi cảnh cáo nói. Thám hoa lang. Hắn chẳng qua là cái phụng mệnh làm việc. Không cần thiết làm khó hắn. Quảng cáo. Dữ Khánh cuối cùng đường đường chính chính đối mặt hắn nói. Chấm. Ta bị người bán. Trong lòng không quá cao hứng. Phát điểm tiểu tính tình cũng không được sao. Tần Quyết cười ha ha một tiếng. Đưa tay hướng ngồi vào bên trên thình. Thám hoa lang mời. Dữ Khánh không tiếp tục để ý Cửu Mậu Phong. Đi ghế bồi tiếp Tần Quyết ngồi xuống. Rõ ràng là một tấm tạm thời thay đổi qua cái bàn nhỏ. Có thể tránh khỏi nói chuyện hai bên cách quá xa. Cửu Mậu Phong như chút được gánh nặng mà đi. Tần Quyết đưa tay thỉnh dùng. U Giác Phụ tay nghề. Nếm thử như thế nào? Dữ Khánh không hề động đũa ý tứ. Lạnh nhạt nói. Nếu như ta nhớ không lầm. Thiết Diệu Thanh trượng phu hẳn là bị người hạ độc. Tần Quyết không phủ nhận. Hắn là đáng chết. Thám Hoa Lang là người thông minh. Không đến mức bị người đối đãi như vậy. Dữ Khánh. Ta cùng Diệu Thanh Đường kỳ thật không quen. Rất nhiều chuyện căn bản không rõ ràng. Có chút tò mò. Ngươi làm gì nhất định phải cùng Diệu Thanh Đường không qua được. Bởi vì Thiết Diệu Thanh cái kia đại mỹ nhân sao? Tần Quyết cười nhạt nói. Nàng là sư phụ ta nữ nhi. Xem như sư muội ta đi. Sư phụ khi còn sống làm chúng ta hai mặt nói qua. Muốn đem nàng hứa gả cho ta. Sau này ta rời núi lịch luyện. Diệu Thanh có một lần chạy tới này U Giác Phụ du ngoạn. Gặp được Nhan Hứa. Không thể trải qua ở Nhan Hứa dỗ ngon dỗ ngọt. Quen biết liền một tháng cũng chưa tới. Liền ủy thân cho Nhan Hứa. Định cư tại này U Giác Phụ. Nói một cách khác. Bọn hắn là sợ ta. Núp ở U Giác Phụ không dám đi ra ngoài. Thế là ta liền tại U Giác Phủ sáng lập giám nguyên trai. Ta lấy hồi trở lại ta mất đi đồ vật. Có lỗi sao? Nguyên lai là chuyện như vậy. Dữ Khánh suy tư một chút. Nói. Các ngươi ân oán cá nhân. Không cần thiết nắm ta cho cuốn vào A Tần Quyết. Ngươi cho ta nguyện ý ta cũng không muốn liên lụy ngươi. Là thám hoa lang ngươi muốn tham gia việc này. Ban đầu lần trước tại cổ trùng hoang địa, Diệu Thanh đã ở ta trong khống chế. Kết quả ngươi hoành nhúng một tay, làm hư chuyện của ta. còn phế đi Trình Sơn Bình cái kia khỏa tử. Diệu Thanh chỉ cần còn trốn ở U Giác Phủ, ta liền không làm gì được nàng. Mắt thấy Diệu Thanh đường sắp tiêu vong, mắt thấy ta liền muốn cầm lại ta đồ vật. Ngươi tại sao lại đột nhiên chạy tới? Ngươi đi đâu không tốt? Làm gì tới này bên trong? Lại làm ra cái gì? Hòa tất dế, khiến ta không thể không khẩn cấp ra tay. Ngươi vừa đến lại đem Cửu Mậu Phong cái kia ám tử phế đi. Tại sao lại là ngươi? Ta sợ ngươi được hay không? Cho nên, Thám Hoa Lang, chúng ta thật tốt nói chuyện đi. Làm bằng hữu hay là làm kẻ địch? Chính ngươi tuyển. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.